Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 125, Minami, góc truyện audio.com, Rook công khai, ở ngọn núi nào đó cách rất xa Seiretei lúc này một nơi hoang vắng gần như không hề tồn tại một sinh vật sống nào xuất hiện quanh đây và bây giờ lại. Chào đón một người, vù một thanh niên tuấn tú với bộ trang phục đội trưởng tử thần xuất hiện với thanh Zanpakuto bên hông của mình. Người này không ai khác chính là Nagami vừa từ gót Tây mới tới đây. Xem ra nơi này không có ai được rồi ra đi. Minami, hắn sau khi nhìn một lượt xung quanh dùng thần thức của mình kiểm tra thì không thấy có bất cứ ai hay sinh vật nào quanh đây. Sau đó liền hai tay tạo nên một kết giới bao trùm cả ngọn núi. Nếu để cho mấy người khác nhìn thấy đặc biệt là Kido quân đoàn thì không biết gương mặt của họ sẽ đặc sắc thế nào trong khi Hachizen cũng có thể tạo. Kết giới như hắn nhưng chỉ được bắn căng nhà mà thôi còn tên này bao trùm cả một nhọn núi đủ thấy đáng sợ cỡ não. Kết giới này chỉ được phát hiện khi ai đó có linh lực mạnh hơn hắn mà thôi. Theo lời cuối cùng vừa dứt thì Zanpakuto bên hông liền phát quang mang rồi từ tia sáng đó xuất hiện một người trước Nagami để hắn nhìn trợn tròn cả đôi. Mắt há hóc mồm, một mỹ nữ dài tóc vàng cùng đó đôi mắt cùng một màu vàng tràn ngập quang minh vô cùng hút hồn. Gương mặt xinh đẹp như làm cho cả thế giới phải ảm đạm trước nàng vậy. Mặc trên người là một bộ cung trang vàng trắng và hấp dẫn ánh mắt hắn nhất chính là đôi song nhũ to lớn đang chống đỡ phía trước vô cùng đẹp mắt. Cùng khí tức hơi thở quang minh làm nàng giống một nữ thần quang minh giáng trần vậy. Đây có thể nói nàng là mỹ nữ xinh đẹp có mị lực nhất mà hắn từng thấy. Người Nagami nhìn thấy nàng lúc này không thể nào nói nên lời của mình. Hi hi ngạc nhiên lắm đúng không? Vậy bây giờ thế nào? Mỹ nữ lúc này thấy bộ dạng hắn như vậy liền mỉm cười một tinh nghịch làm tăng thêm vẻ đáng yêu của nàng. Sau đó bất ngờ một tia hắc quang mang xuất hiện bao trùm lấy. Lập tức màu tóc vàng đã biến đổi sang màu đen bí ẩn tràn đầy cuốn hút. Đôi mắt màu vàng tràn ngập quang minh lúc này đã chuyển sang màu tím đầy vẻ huyền bí. Bộ cung trang lúc này lại biến đổi thành một bộ trang phục long bào ôm lấy toàn bộ cơ đầy đặn kia lỗi lõm rõ ràng làm hắn bị mê hoặc. Khí chất cao quý không biến mất nhưng vẻ quang minh đã không còn mà thay vào đó là một sự quyến rũ mê chết lòng người. Nếu lúc nãy là một nữ thần giáng trần thì bây giờ có thể gọi là một hồ linh tinh mê chết người không đền mạng. Nagami đã bị vẻ đẹp quyến rũ của nàng hiện giờ làm choáng ngợp không kịp chuẩn bị. Có thể nói đây là tác phẩm nghệ thuật của tự nhiên hoàn mỹ nhất rồi. Khoan đã, Minami sao ngươi lại có bộ dạng thế này? Không phải ngươi hắn cuối cùng khôi phục lại tinh thần cảm thán lên một câu mà thôi. Còn lại biết nói gì hơn nữa? Chỉ là sau đó chợt nhớ tới điều Dịnh nói liền vội nói nhìn nàng với vẻ không thể tin được nói rằng. Ý ngươi là hình dạng này. Minami nghe hắn nói thế liền mỉm cười đầy mị hoặc liền xoay người một cái lập tức một mỹ nữ xinh đẹp đã biến con rồng to. Lớn, chỉ thấy nó toàn thân một màu đen với những bộ giáp sắt trên cơ thể khiến chúng vô cùng uy nghiêm và mạnh mẽ. Đặc biệt là đôi mắt màu tím huyền bí kia sở hữu một mị lực vô hình làm người khác nhìn thấy không tự chủ được lạc vào trong đó. Với tứ chi sở hữu móng vuốt vô cùng sắc nhọn và mạnh mẽ khiến người khác nhìn phát lạnh tim gan. Đúng vậy đây chính là hình dáng mà hắn gặp nàng lần đầu tiên. Nàng vốn chính là món quà cuối cùng của Asriel tặng cho hắn được tạo bởi một phần sức mạnh. Thể xác và linh hồn của chính bản thân nàng. Trong lúc ở thế giới High School of the Dead khi hắn bắt đầu có việc điên cuồng chém giết tất cả zombie thì nàng cũng từ trong cơ thể thức tỉnh. Hai người sau đó thân thuộc với nhau cho tới bây giờ. Khi hắn biết Minami là lấy hình dáng lúc trước của Asian biến thành còn là một mẫu long điều này khiến hắn vô cùng sủng sốt và bất ngờ. Vì theo như giọng nói và cách hành xử của Asian nhìn không ra được là giống cái. Thế hình dáng nhân loại lúc này là của nàng hay của ngươi biến thành? Hắn sau đó liền thắc mắc hỏi. Đương nhiên là của nàng rồi thích không? Minami sau đó biến trở lại thành mỹ nữ đầy quyến rũ liếc phía hắn chớp mắt một cái đầy mị lực. đương nhiên mỹ nữ như thế này không thích sao được. Nagami nghe nàng hỏi thế liền đảo mắt một cái liền thừa nhận dù sao mỹ nữ đẹp động lòng người thế này không thích cũng khó. Hi hi hi muốn ta không? Nàng sau đó dùng một tư thế quyến rũ nhìn hắn nói nhìn vô cùng mê hoặc. Đương nhiên mỹ nữ xinh đẹp như người muốn rồi không lẽ người hắn nghe nàng nói thế liền đảo mắt qua gương mặt đến thân hình nóng bỏng của nàng. Thẳng thắn nói rằng, chỉ là hắn thấy nàng hỏi thế liền hai mắt sáng vì nghĩ rằng muốn làm nữ nhân của bản thân liền vô cùng hăng hái. Chỉ là câu tiếp theo của nàng làm hắn phải thất vọng một cái. Vậy chờ ngươi khi nào làm ta động lòng trước đã chủ nhân? Manami nhường như nhìn thấy ý nghĩ của hắn vậy liền cười một cái tinh giang nhưng trong đôi mắt lại không giấu vẻ kiêu ngạo. Khi nói hai chữ cuối cùng vô cùng mê người cực điểm. Được ngươi chờ đó khi hai chữ cuối cùng kia làm cốt cách trong người hắn như muốn nhũng ra vậy nghĩ đến việc chinh phục nàng làm nhiệt huyết trong người. Hắn dâng trào. Khoan đã nếu như đây là hình dáng của Asriel mà ngươi lấy từ nàng. Vậy thì bộ dạng nữ thần quang minh kia là của ai? Hắn chợt nhớ tới vấn đề này liền hỏi nàng một cái. Chắc chủ nhân cũng biết ta có năng lực căn nuốt vũ khí khác biến nó thành sức mạnh của bản thân rồi đúng không? Và bộ dạng tràn ngập quang minh đó là ta cắn nuốt sức mạnh của Zanpakuto mà biến thành. Ô ta hiểu vậy chẳng phải ngươi cắn nuốt vũ khí có sức mạnh khác liền biến đổi thành bộ dáng khác sao? Nagami sau nghe nàng nói xong liền hiểu ra, chợt nghĩ tới điều gì đó lập tức hai mắt phát ra quang mang nóng bỏng hỏi. Chủ nhân thật thông minh ngươi thích không? Manami nghe hắn nói thể liền không phủ nhân mỉm cười chợt biến đổi thành bộ dạng quang minh nữ thần mỉm cười đầy dịu dàng như một vị tỷ tỷ hàng. Xóm kế bến vậy, hít đương nhiên thích rồi đã vậy thì ta nguyện là kẻ xấu cướp hết vũ khí trong thiên hạ để ngươi có thêm sức mạnh trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn sau khi nghe nàng khẳng định với bộ dạng mỹ nữ dịu dàng trước mắt này sôi trào tim gan liền mặt dày nói rằng. Chỉ nghĩ tới việc nàng có thể biến thành nhiều loại hình dáng và khí chất khác nhau đã làm hắn muốn trải nghiệm cảm giác đó rồi. Không ngờ chủ nhân lại tốt với ta như vậy thật cảm động mà. Đã vậy chủ nhân cố lên biết đâu ngài kiếm càng nhiều ta sẽ động lòng đó nha. Nàng nhìn hắn mặt dày như vậy liền phì cười một cái rồi bồi thêm một câu đầy mị hoặc trong dáng vẻ nữ thân quang mình khiến Nagami động lòng không? Thôi, cách chương.